Thiên tài đọa lạc, chương 599, tuyệt thế yêu nhân, góc truyện audio.com. A Long ngẩng đầu lên, thông qua thị giác của hắn, Nhiệt Long bàn hiền hiện ra một cái thân ảnh nữ nhân yểu điệu từ trên trời giáng xuống trông trong một khắc đó, cái cằm sắp rớt xuống chân của Phó Thư Bảo liền đập mạnh xuống chân hắn. Nữ nhân trên trời giáng xuống giáng, người gợi cảm xinh đẹp không thua gì Hồ Nguyệt Thiền, vẻ mặt thanh tú. Không kém Hữu Nãi Ngư, làn da của nàng, so với Dương Xuân Bạch Tuyết còn muốn trắng nõn kiều nộn hơn. Ánh mắt của nàng, so với Thâm Sơn Thanh, đầm còn muốn thanh tịnh sáng ngời, ngậm nước nhiều hơn. Một thân váy dài trắng tuyết trên người nàng theo quán tính mà xoáy lên, giống như một đám mây phiêu động, mà nàng, ngay ở giữa đám mây ngượng ngùng làm để lộ ra một cặp đùi cao giáo đẹp đẽ. Trong thần tạo tháp chỉ có một người tồn tại, người này chính là luyện thánh y, nữ nhân này chính là luyện thánh y, nhưng mà, vô luận là trong miệng Thiết Xa hay là hai người thất thải nữ thần long cùng với những tình báo thu thập được từ những con đường khác đều nói cho Phó Thư Bảo biết luyện thánh y là nam nhân, là nam nhân, là nam nhân, nam nhân, hắn như thế nào có thể như thế này đây? Hắn dùng một thân thể phá vỡ giới định giới tính trong mắt của mọi người, cũng phá vỡ pháp tắc của tự nhiên. Đây là hành vi nghịch thiên, đây chính là thứ mình muốn luyện chế. Trong nội tâm Phó Thư Bảo kích động một mảnh, thân thể như vậy tuy rằng kém với thân thể thuần năng lượng cường đại của thần cấp gia nhưng lại càng thêm hài hòa, hoàn mỹ, nhìn luyện thánh y thế này, ta cảm giác được đây mới thật sự là thần, một thần linh ra đời. Cùng nhân loại, chuyện luyện thánh y đột nhiên xuất hiện mang tới cho người khác một loại cảm giác không tên, một loại cảm giác rất tốt đẹp, ấn tượng. Trông thấy, nàng, người rất khó có thể đi hận một người như vậy cũng sẽ không nghĩ ra sẽ cùng nàng đi đối địch, đối với thân thể của nàng, mỹ mạo của nàng, người thậm chí không có khả năng ôm ý nghĩ xấu, điểm này, vô luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân. Luyện thánh y xuất hiện, hai nữ thất thải nữ thần long cũng lâm vào kiếp sợ. Trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Có thể tưởng tượng được là trong ba tháng này, đôi tỷ muội sinh đôi này cũng chưa có từng gặp qua luyện thánh y, bằng không thì bằng vào thần cấp lực lượng tu vi của luyện thánh y tự nhiên sẽ không có cảnh không nhìn ra hai nàng là long tộc. Trước kia các nàng không ngừng hướng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội dâng lên Mỹ Nam Tử, dùng điều này muốn đoạt được chút tình báo về luyện thánh y, ví dụ như Lam Giới cùng Thanh Điền vậy, sau khi hiến thân, trở về liền miêu tả ra bộ dạng của luyện thánh y, hoặc là vẽ phác họa gì gì đó. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là tận mắt nhìn thấy các nàng biết rõ luyện thánh y trong những tình báo tranh họa đều không phải là thật, hiện tại mới là thật, một luyện thánh y chân thật. Một đôi gót sen nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, một đôi giày tú hoa hồng lục đặc biệt bắt mắt. Trên tay luyện thánh y còn cầm một cái bàn thê cùng kim thêu chỉ có nữ công mới dùng tới. Trên lỗ châm kia còn vương một đầu chỉ thêu màu đỏ. Tên này, rõ ràng có tâm tư đi thêu một đóa hoa màu đỏ. Cởi quần áo ra, đây là câu nói đầu tiên luyện thánh y nói ra. Phó Thư Bảo lập tức càng hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này, con mẹ nó cũng quá. Trực tiếp đi à nha. Phản ứng của hai thất thải nữ thần long lại hoàn toàn bất đồng, gương mặt góc truyện audio.com, hai nàng đỏ ứng lên, liên tục hứ hứ vài tiếng. Trong miệng liên tục phun ra các loại từ ngữ chửi bởi luyện thánh y vô sỉ hạ lưu các loại. A Long hai mắt nhìn luyện thánh y, không có bất kỳ ngôn ngữ nào mà chỉ thuận theo lời của đối phương, từ từ rũ bỏ quần áo trên người xuống. Sự tình càng hạ lưu tất cả mọi người cho rằng sẽ phát sinh, ví dụ như hai người dây dưa một chỗ tìm kiếm khoái cảm lẫn nhau gì gì đầy, nhưng vượt quá suy đoán của mọi người chính là, luyện thánh y liền xuất ra một bộ áo choàng rộng thùng thình đưa cho A Long, một bên ôn nhu nói. Mặc cái nào vào A, y phục bên ngoài thật dơ bẩn, mang theo tục khí ta. Muốn tốt một chút mặc nó vào, sau đó ta mang ngươi đi một chỗ. A Long nghe theo lời luyện thánh y, đem cái áo choàng kia mặc vào. Sau đó, luyện thánh y liền kéo lấy tay A Long, hai chân nhẹ nhàng chạm lên mặt đất một cái, hai người lập tức hướng đỉnh tháp như diều gặp gió bay lên. Trong lúc đó, Nhiệt Long kính phát ra từng tiếng ông ông, quang mai màu trắng lần nữa lập tức xuất hiện, lúc này đây phạm vi lại càng lớn, theo đó đem vị trí của lực lượng phân thân bao phủ vào trong. Vốn hình ảnh kính tượng rõ ràng, trong nháy mắt quang mai xuất hiện thì đột nhiên lại biến mất. Tên giảo hoạt, cái áo choàng luyện thánh y cho A Long khẳng định không phải là thứ bình thường, có thể ngăn cách hết thảy khí thức, mà ở phía trên đỉnh tháp khẳng định cũng có lực luyện khí trang bị tương tự như vậy. Xe ra, luyện thánh y sớm đã phòng bị có người dùng các loại thần cấp lực luyện khí như Nhiệt Long kính nhìn. trộm tình huống bên trong thần tạo tháp rồi. Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ai, ngay tại lúc trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh nghi hoặc cùng suy đoán thì hai nữ thất thải nữ thần long kia đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vị trí của lực lượng phân thân, bị phát hiện rồi, ánh mắt lướt qua, chỉ thấy trong nhiệt long bàn bất ngờ xuất hiện một đạo bạch sắc. Thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia không có ngũ quan, chỉ có một cái hình dáng nhân thể mơ hồ. Hình dáng này chính là cùng chân thân của hắn có cùng chiều cao, cùng độ béo gầy, đúng là lực lượng phân thân bị nhiệt long kính chiếu ra, điều này sao có thể? Phó Thư Bảo âm thầm kêu khổ trong lòng. Trong lòng của hắn cũng rất nhanh tính toán ra bước tiếp theo nên làm như thế nào. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị thân hình khẽ động phân biệt phân ra hai. Bên phải trái, chặt hết đường lui của lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân đối với Phó Thư Bảo mà nói quả thực có thể vô hạn sản. Xuất ra, nó giống như huyết dịch trên người hắn, rút ra một bộ phận rất nhanh có thể thông qua thân thể bù vào. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc, nhị hai người tự nhiên có thể giết chết lực lượng phân thân, nhưng mà đây đối với bản tôn của hắn lại không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Phó Thư Bảo thậm chí có thể tại lúc trước khi hai người bọn họ động thủ áp xúc lực lượng phân thân hình thành một quả bom hình người có uy lực cực lớn, nhưng mà hắn cũng không có cái tâm đi làm điều này. Sau khi chặt đứt đường lui của lực lượng phân thân, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị cũng không có lập tức tấn công mà dùng một loại ánh mắt kinh ngạc quan sát lực lượng phân thân. Tỷ tỷ, hắn không phải là người, Long Ngọc Nhị bỗng nhiên nói ra. Gocchuyenaudio.com, đây là một cái phân thân do lực lượng năng lượng ngưng luyện ra, môn kỹ thuật của khởi nguyên thời đại này không sai biệt lắm đã bị thất truyền rồi, không nghĩ rằng có người lại biết mà dùng lên người hai chúng ta. Chấm, kiến thức của Long Ngọc Nhất coi bộ rất rộng, nàng đã nhìn ra, nhưng mà thẳng tới lúc này nàng vẫn không cách nào nghĩ ra được chủ nhân của cỗ lực lượng phân thân này lại là Phó Thư Bảo, một tiểu nhân vật cấp vĩnh hằng chi lực một mực bị xem thường, nhân yêu phú đại quý. Lực lượng phân thân không trốn, không tự bảo cũng không có động thủ, Phó Thư Bảo cùng nó có tinh thần liên hệ kỳ diệu đối với tình huống trước. Mắt chính là một thời điểm phi thường mấu chốt rồi. Liên hệ giữa A Long cùng Nhiệt Long kính bị chặt đứt, chuyện phát sinh sau đó không cách nào khống chế được cũng không cách nào phán đoán được. Nên làm, cái gì bây giờ, ngươi là ai, chẳng lẽ không biết chọc giận chúng ta kết cục sẽ rất thê thảm sao? Nhanh dùng chân thân tới gặp chúng ta. Chấm, Long Ngọc Nhất nổi giận nói. Lực lượng phân thân không nhúc nhích vẫn dùng tư thái im lặng. Tì tì, người phía sau cỗ lực lượng phân thân này khẳng định có động cơ. Không cho ai biết được, làm sao có thể cùng chúng ta gặp mặt đây, chúng ta trước diệt cỗ phân thân này, sau đó tìm ra chủ nhân phía sau nó, sau đó giết hắn đi. Lực khống chế lực lượng phân thân vẫn là có khoảng cách hạn chế, nơi này ở dưới mặt đất sâu tới ngàn mét, có thể đem lực lượng phân thân đưa tới nơi này, vị trí người kia khẳng định không cách chúng ta quá xa, Long Ngọc Nhị nói ra. Đôi mỹ mâu của Long Ngọc Nhất bỗng nhiên đảo qua một vòng, bật thốt lên. Điểm ấy ngược lại ta lại quên mất, với độ sâu như vậy, ra hỏa khống chế lực lượng phân thân kia vô cùng có khả năng đang ở ngay tại bên trong Thiên Thánh Cung của chúng ta. Chấm, đúng lúc này, lực lượng phân thân bỗng nhiên động thân. Nhưng mà không phải công kích mà dần trở nên rõ ràng. Tứ chi thân thể trở nên rõ ràng, cuối cùng là diện mạo. Nhìn thấy hình dáng của lực lượng phân thân, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị miệng há hốc ra, không cách nào khép lại được. Phú, đại quý, thế nào lại là ngươi? Hai thất thải nữ thần long thần sắc đồng dạng kinh ngạc. Chuyện này đã vượt quá phạm vi các nàng có thể tưởng tượng được rồi, trong khoảng thời gian ngắn hai nàng không cách nào tiếp nhận được sự thực. Này, lực lượng phân thân biến thành bộ dáng của Phó Thư Bảo đột nhiên cười nhạt một tiếng. Chúng ta đều có bí mật không phải sao? Hiện tại tốt rồi, giữa chúng ta có lẽ không còn tồn tại bí mật gì, như vậy chúng ta liền nói rõ ràng. Đi à, chúng ta đều có chung địch nhân, luyện thánh y, chúng ta đều muốn giết chết hắn, có một câu này không biết long tộc các ngươi có nghe qua hay không, đó chính là, địch nhân của địch nhân chính là bạn, cho nên, không bằng chúng ta hợp tác đi cùng chung đối phó luyện thánh y, Long Ngọc Nhị cả giận. Hỗn đản, ai cùng ngươi là bằng hữu, loại tiểu nhân lén lén lút lút như, ngươi làm sao có thể là bằng hữu của thần long tộc chúng ta. Nói ra, ngươi không sợ bị chế nhạo sao? Sơn son thiếp vàng lên mặt cũng phải có một cái hạn độ. Long Ngọc Nhất nói thêm, ngươi bây giờ, đang ở trong Thiên Thánh Cung, chúng ta hoàn toàn có thể ngay lúc ngươi rời đi tiêu diệt ngươi, cho nên, chúng ta không cần lo lắng ngươi sẽ đem bí mật của chúng ta tiết lộ ra ngoài, điểm ấy ngươi ngay cả giác ngộ Góc truyện audio.com. Cũng không có, rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng mà muốn trở thành bằng hữu của thần long tộc ta. Không biết là đầu của ngươi bị nhúng nước quá lâu rồi sao? Đối với khiêu khích của hai nàng, Phó Thư Bảo lại không cho rằng như vậy. Không nói trước các ngươi có giết ta đọc hay không, ta có thể ở dưới. Mí mắt các ngươi đi tới đi lui, các ngươi đều không phát hiện thân phận của ta, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy đó là băng vào vận khí là được sao? Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị sừng sốt một chút, nộ hỏa che mờ lý trí. Phó Thư Bảo dùng thân phận phú đại quý cam tâm tình nguyện làm con tin. Trong Thiên Thánh Cung, thời gian lâu như vậy hai nàng rõ ràng không phát giác ra được đó cũng không phải dựa vào vận khí gì mà là thực lực. Ta nói cho các nàng rõ, tuy rằng các ngươi là thần long, nhưng nếu muốn giết ta vậy thì cũng không thể nào đâu. Một khi giữa chúng ta phát sinh chiến đấu, luyện thánh y rất nhanh sẽ biết được, đến lúc đó đi đời nhà. Mà cũng không phải chỉ một mình ta đâu, còn có hai người các ngươi nữa. Không đúng sao? Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị liếc nhau một cái, sát ý trong lòng lúc trước nhất thời tan đi không ít. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, A Long các ngươi đưa tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, hắn kỳ thật còn chưa phải là một con người đúng nghĩa, chỉ là một tên luyện nô ta luyện chế ra, nói như vậy. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể giết ta dễ dàng sao? Cái gì? Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức kinh hãi sững sờ tại chỗ. Luyện chi lực sĩ có thể luyện chế ra luyện nô có rất nhiều, nhưng mà có thể đem luyện nô luyện chế tới mức ngay cả luyện thánh y không cách nhìn ra. Sơ hở được lại là tuyệt đối không có mấy ai. Thực lực của người này, đến tột cùng là cao tới trình độ nào? Kỹ thuật luyện chi lực sĩ của hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường như vậy đây? Này, trong nội tâm Long Ngọc Nhất nghĩ tới điều này, Long Ngọc Nhị nói ra. Chuyện hợp tác không phải là không thể, ngươi cứ ở trong Thiên Thánh Cung chờ đợi đi, chúng ta tới gặp mặt rồi hãy nói sau. Phó Thư Bảo cười cười, Long tộc các ngươi ai cũng đều rất ngây thơ, trong lòng các ngươi nhất. Định luôn nghĩ đến bất kể như thế nào cũng đều muốn một lần thử có thể. Hay không giết được ta, đúng không? Ngươi, bị nói trúng tim đen, thần sắc của Long Ngọc Nhị trở nên có chút xấu hổ. Nếu muốn giết ta, có thể, chúng ta ở ngay tại rừng trúc ở ngoại ô gặp. Mặt a, nếu như các ngươi có ý muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này. Vậy thì dùng tư thái mạnh nhất của các ngươi mà xuất hiện trước mặt lão. Tử đi a, dứt lời, lực lượng phân thân đột nhiên biến mất trước mặt hai người. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đối nhãn, cả nửa ngày cũng không cách nào lấy lại tinh thần. Dám hướng thần Long hò hét chuyện như vậy, đã bao lâu rồi còn chưa xuất hiện đây. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đều đã quên, có lẽ cho tới bây giờ còn chưa có ai. Khách chương.